Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liên lạc chỉ đường của cảnh sát nằm vùng như thế, có thể thấy được Tịch Hướng Vãn đích thực là người trời sinh để ăn cơm của ngành công kiểm pháp rồi, hơn nữa cách hành văn vụng về như thế, gần như đã có thể mường tượng ra bộ dáng thống khổ lúc viết bản kiểm điểm của cô nhiều năm sau sẽ như thế nào. Nhưng mà khi đó, bức thư tình 12 chữ ấy chính là tác phẩm Tịch Hướng Vãn đã dốc hết tâm huyết viết ra trong 2 tuần liền. Sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mâu thuẫn qua lại, góp ý và tự phê bình, không thua gì một cuộc bàn luận đánh cờ hết. Viết xong, lại đấu tranh tư tưởng 3 ngày, lúc này Tịch Hướng Vãn mới cố lấy dũng khí, đặt bức thư tình ngay ngắn lên bàn học của Tịch Hướng Hoàng, thậm chí còn có tật giật mình lạy bái nó mấy lần, giống như đang bái thần vậy, sau đó chạy giống như bay ra ngoài. Trên mặt hoàn toàn không có chút vẻ gì gọi là ngượng ngùng của thiếu nữ hết. Chỉ có vẻ trắng bệch nhìn y chang kẻ mới làm ra chuyện ác như giết người phóng hỏa mà thôi. Vậy thì, vất vả tốn sức bày tỏ lòng mình một phen như vậy, kết quả đạt được là như thế nào đây? Hiển nhiên, đó là một kết quả không hề tốt đẹp, bằng không, Tịch Hướng Vãn đã không sớm hết hy vọng với Tịch Hướng Hoàng như thế, từ đó cũng không ôm bất luận tư tưởng không an phận nào với anh. Đêm hôm đó, cô đứng chờ ở phía sau chân núi, nhưng không đợi được Tịch Hướng Hoàng, chỉ đợi được bà Tịch. Trong tay của bà đang cầm lá thư màu trắng của cô, phía trên còn có một trái tim được cô vẽ ra một cách hết sức khoa trương và giả tạo. Vẻ mặt của bà Tịch rất lãnh đạm, chỉ đưa lá thư tình cho cô rồi nói đúng một câu, mặc dù cô không phải người xuất thân từ Tịch gia, nhưng bây giờ vẫn là anh em trên danh nghĩa với Hướng Hoàng, lời đồn vốn đáng sợ, cơ nghiệp trăm năm của Tịch gia, chịu không nổi cái danh loạn luân ấy, vinh nhục tự thẹn, 4 chữ này, cô có hiểu hay không? Một câu, như nước lạnh tạt vào. Từ ấy khiến Hướng Vãn hoàn toàn từ bỏ những ý muốn không an phận trong lòng. Hồi ức trong đầu dừng lại ở một hình ảnh không mấy đẹp đẽ, cô quyết tâm chấm dứt, lập tức quay trở về. Nhớ tới chuyện cũ, Hướng Vãn liền trở mình, trong lòng không chút cảm giác, không phải chỉ là yêu đơn phương thôi sao? Chuyện bé xé ra to. Cô đây mới chỉ thầm mến chứ chưa có làm gì đâu, tự do yêu đương, cô không phải chỉ thích một người đàn ông thôi sao, vậy thì có gì chứ? Chứng minh là tình thương của bà đây rất cao có hiểu hay không? 10 năm qua, mỗi khi nhớ tới việc này, Tịch Hướng Vãn đều dùng lý do ấy để an ủi bản thân. Nhưng rất rõ ràng, lý do này hoàn toàn không thể an ủi được cô, chỉ có thể che giấu sự hổ thẹn trong lòng mà thôi. Đúng vậy, đoạn tình này đối với Hướng Vãn mà nói là một đoạn hồi ức khó khăn, gần như không thể nào chịu đựng được. Nếu như lúc đó, bà Tịch xử sự như một người chủ gia đình bình thường, dùng khí thế của một người đàn bà đanh đá mắng mỏ với cô một câu tuổi còn nhỏ đã học đòi yêu sớm, đồ không biết xấu hổ, như vậy, lấy cái độ tuổi trưởng thành dễ xúc động của Hướng Vãn khi ấy, nói không chừng sẽ phát sinh tâm lý trái ngược kiểu như thanh niên chính là cần phản nghịch, dùng một câu đây không biết xấu hổ đó thì sao, để phản đối lại bà, rồi sau đó bằng bất cứ giá nào yêu đương oanh liệt một hồi mới thôi. Thế nhưng bà Tịch không phải một người chủ bình thường, bà thậm chí không hề trách móc cô một câu, cũng không mắng lấy một lời, thái độ của bà trầm ổn và bình tĩnh, toát ra sự tôn quý và địa vị không cần nói cũng có thể thấy rõ, bà hoàn toàn sử dụng khí chất ấy để đối diện với cô, đây chính là cách mà những người trưởng thành dùng để nói chuyện với nhau. Chính bằng cách thức ấy, bà Tịch đã dùng 4 chữ vinh nhục tự thẹn để Tịch Hướng Vãn không nói đã bại, triệt để không ngóc đầu lên được, ai nói lúc còn trẻ người ta không biết buồn. Nỗi đau và sự tuyệt vọng của tuổi thanh xuân, trị không hết sẽ trở thành thương tổn. Đoạn cảm tình thời niên thiếu ấy không lưu lại cho cô bất cứ một hồi ức tốt đẹp nào, thế nên sau khi trưởng thành, Tịch Hướng Vãn hoàn toàn mất đi sự nhạy cảm với tình yêu. Ngay cả giảng tiệp cũng nhìn không được phải cảm thán rằng, ai, khi còn bé cậu thiếu chút nữa cũng đã yêu sớm, sao giờ những vị luật sư và các đồng nghiệp có ý với cậu, cậu lại một điểm phản ứng cũng không có chứ. Người ngoài đương nhiên không thể hiểu rõ con đường tình cảm mà cô đã đi như thế nào, cô đã từng mất mặt một lần, thực sự không muốn mất mặt thêm lần thứ hai. Hướng Vãn chui vào trong chăn, kéo lên cao che khuất đầu, về phần đường thần duệ, cô có chút thất thần. Nhớ tới câu nói anh chỉ coi trọng em khi nãy của đường thần duệ, cảm động cũng không phải là không có, nhưng nhiều hơn lại là thất vọng. Quen biết ở chung cùng Tịch Hướng Hoàng tròn 13 năm, tình yêu với anh phải dùng một cách thức khó khăn như vậy để chấm dứt, huống chi là với đường thần duệ. Người này, so với Tịch Hướng Hoàng, bối cảnh càng khổng lồ, tính cách cũng càng phức tạp hơn, sâu không lường được. Cô đã từng nhìn thấy vẻ ngoài ôn hòa, khôi hài, lạnh lùng của anh, cũng đã từng mơ hồ nhìn qua bộ dáng nguy hiểm của đường thần duệ. Người đàn ông như thế, cô không muốn chọc, cũng không thể chọc vào. Số mệnh làm cho cô dùng cách thức không bình thường quen biết với anh, cùng anh chung sống nửa năm, anh đối với cô rất tốt, vì thế dần dần cô thật sự thích anh. Mặc dù không biết trong đó cảm tình nhiều hơn hay vẫn là đạo nghĩa nhiều hơn một chút, nhưng nói chung anh đối tốt với cô, thì cô cũng sẽ đối xử tốt với anh như vậy. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, cũng không còn những điều khác nữa. Kích động đi viết thư tình giống như hồi 16 tuổi, cô đã không còn, cũng thật sự sợ hãi. Bởi vì mạch suy nghĩ hỗn độn tiến vào giấc ngủ, thế nên đêm nay Hướng Vãn ngủ không được tốt lắm. Nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc, cô sờ bên giường, vẫn thấy trống không. Hướng Vãn ngẩn người, chống tay xuống giường ngồi dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức xem, đã 2 giờ sáng, vì sao Đường Thần Duệ còn chưa đi ngủ. Nghĩ tới mình vừa rõ ràng cự tuyệt anh xong, lại đêm hôm khuya khoắt ngồi suy nghĩ cả đêm về chuyện cảm tình giữa mình với Tịch Hướng Hoàng năm đó, nghĩ thế nào cũng thấy có sự hiềm nghi đi quá giới hạn. Chuyện này không xong, quá không có đạo đức, Hướng Vãn lập tức sinh lòng áy náy, vội vã bò dậy, xoa xoa mắt, mặc áo ngủ vào, xỏ dép rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh đang đứng ngoài ban công. Nói là ban công cũng có chút không đúng, ban công của căn nhà Đường Thần Duệ thuê có thể so được với một vườn hoa cỡ nhỏ rồi. Ở khu vực trung tâm náo nhiệt ồn ào này cũng được coi là một nơi dừng chân thư thái. Anh thích cây xanh, trồng rất nhiều loại cỏ cây, tuy xa hoa có tiếng nhưng phần lớn đều chỉ thu hoạch bình thường, liếc mắt nhìn sang bên là một thảm cỏ xanh nhân tạo, trông hết sức êm ái. Thậm chí anh còn trồng 2 chậu cà chua, mỗi khi kết trái, tưới nước chăm bón mỗi ngày. Đường Thần Duệ đều làm được mọi thứ, có khi Hướng Vãn nhìn bộ dáng anh nửa quỳ ở đây, trong một khoảng không xanh biếc, chuyên chú cắt tỉa cây, xác thực sẽ bị hấp dẫn bởi sự thích thú và kiên trì toát ra từ người Đường Thần Duệ. So với anh, cô mộc mạc hơn nhiều, thấy cà chua kết trái, phản ứng đầu tiên chính là hái xuống bỏ vào trong miệng, thu hút cả bạn thỏ ham ăn cũng chạy theo cô cắn một miếng, kết quả một người một thỏ đồng thời chua đến mức ông miệng nhảy xung quanh. Hướng Vãn nhìn về phía anh, cô thấy một mảnh hoa quỳnh. Dưới ánh trăng, hoa quỳnh trắng muốt lẳng lặng nở rộ, dùng một loại tốc độ kinh người tỏa ra toàn bộ sự mỹ lệ của mình trước mắt người thưởng thức, sinh mệnh chỉ tồn tại trong chốc lát, đẹp đến mức không thể nào chống cự, chính là dẫn chứng tốt nhất cho truyền thuyết, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ vì vi đà, bên cạnh có một máy quay phim đang lẳng lặng làm việc, an tĩnh ghi lại từng khoảnh khắc hoa nở chỉ trong nháy mắt, Đường Thần Duệ nửa quỳ trước một bông hoa thơm màu trắng, cả người chìm đắm trong ánh trăng, du dương, trầm tĩnh. Huyền ảo và không chân thực, tay áo sơ mi bị vén cao lên tận khuỷu, trong tay cầm một chiếc máy ảnh Leica tinh vi, tỉ mỉ, gánh trách nhiệm nặng nề, cất giấu bên trong phong thái và khí chất cẩn trọng chỉ người Đức mới có, điều chỉnh tiêu cự, điều chỉnh tiêu điểm, ngón tay thon dài liên tục nhấn nút, nhanh chóng ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ của đóa hoa chỉ trong nháy mắt, không hề giả bộ, không hề mượn cớ che giấu, chỉ có chăm chú, chỉ có chờ đợi, đây là một loại hưởng thụ đến cực hạn, một loại tiêu phí đến cực hạn. Đây, cũng là thiện. Thì ra, lúc xế chiều anh nói xem phim, thì ra là muốn cô cùng anh ngắm hoa quỳnh nở. Hướng Vãn bỗng nhớ lại, có một lần đám bạn của anh hội họp ở nhà trọ của Đường Thần Duệ, Kỷ Dĩ Ninh đứng nói chuyện cùng anh trên ban công. Khi ấy, cũng là một buổi tối như vậy, gió đêm say mê, có chút cảm giác mát lạnh và trong lành, càng nhiều thêm mấy phần men say, thanh âm đơn độc của Kỷ Dĩ Ninh vang lên. Nói với anh rằng, nói đến nguyện vọng của em chỉ hy vọng Đường Dịch bình an. Cục cưng mạnh khỏe, em cũng có một nguyện vọng rất gần, là trồng được một đóa hoa quỳnh đến khi nó đơm hoa, nghe nói nhà có phúc mới có thể nuôi dưỡng cây quỳnh đến khi nó nở bông, vì thế em rất hâm mộ nhà anh đấy. Đường Thần Duệ ôn hòa cười, tiện tay cầm lấy dụng cụ bên cạnh, cắt lấy một nhánh hoa quỳnh non mềm đưa cho cô, cùng cô trò chuyện, em không cần quá lo lắng về Đường Dịch, sự tồn tại của mỗi người đều thuận theo thời gian, chỉ cần cố gắng, không cần vội vàng, chúng ta đứng ở đây hôm nay. Đều chịu sự khống chế của một số hoàn cảnh nào đó. Nếu đã như vậy, chẳng thà tĩnh tâm thưởng thức một hồi hoa nở sẽ tốt hơn nhiều. Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, khó có lúc mở lời trêu chọc, anh là tín đồ của Hayder sao? Sau đó hai người liền cùng nở nụ cười, không hẹn mà cùng cúi người xuống chăm sóc hoa, người hiểu rõ ý mới có thể nhìn thấu sự hài hước và ăn ý bên trong câu chuyện này. Mà bây giờ, Hướng Vãn nhìn anh, ngoài ý muốn phát hiện bạn thỏ trắng luôn luôn ngủ sớm vậy mà cũng chưa an giấc. Ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Mỗi khi Đường Thần Duệ chụp được một lúc rồi dừng lại nghỉ ngơi, bạn thỏ liền nhảy lên đứng trước ống kính, bày ra đủ loại tư thế mỹ miều của thiếu nữ, dương mắt nhìn anh, thần thần. Chụp ta nè. Chụp ta thật đẹp vào nhé. Hướng Vãn lập tức âm u xem xét lại mình, cô có còn đạo đức hay không? Thân là vị hôn thê của anh mà lại bỏ anh một mình rồi đi ngủ. không sánh bằng phần tử trí thức tốt nghiệp cấp cao hệ triết học như người ta thì thôi, thậm chí ngay cả con thỏ cũng không bằng. Đường Thần Duệ nghe được phía sau có tiếng động, dừng động tác trong tay lại, xoay người, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy bộ dáng cô đứng đó cách anh không xa, luống cuống gãi đầu. Sao bỗng nhiên lại tỉnh, anh bỏ máy ảnh xuống, tiện tay cầm lấy áo khoác của Âu Phục bên cạnh, đi tới phủ lên người cô, ban đêm tương đối lạnh, mặc nhiều một chút, cô nhìn thấy anh đi về phía mình, đi tới trước mặt, gần trong gang tấc. Cô nghe thấy được mùi hương cây lá trên người, biết đó là anh, khắp thế gian này, ngoại trừ Đường Thần Duệ, không còn bất cứ ai có được hơi thở lạnh lùng mà kịch liệt ấy hết. Vừa rồi xin lỗi, cô vươn tay kéo anh, vẻ mặt hơi lúng túng, lúc tâm tình không tốt, em không nên nổi giận với anh. Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, không nói gì, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì hết, cầm lấy máy ảnh Leica ở một bên, nhét vào trong tay cô, tùy ý hỏi một câu, có hứng thú chơi thứ này không? Hướng Vãn nhìn anh, cho rằng anh vẫn còn đang tức giận, nhìn không được hướng ngực anh nhích lại gần, lời thốt ra khỏi miệng cũng không tự chủ mang theo điểm làm nũng. Ê, đừng tức giận nữa mà. Đường Thần Duệ không nói gì, vẻ ngoài vẫn tĩnh lặng như nước, chuyên chú điều chỉnh tiêu cự của chiếc máy chụp hình trong tay cô. Một lát sau, chuẩn bị xong rồi, anh mới ngồi thẳng dậy, sờ sờ gương mặt cô, ôn hòa hỏi, nói cho cùng, vì sao em sợ anh tức giận? Hướng Vãn không nói gì, chỉ trầm mặt, cúi đầu không nói chuyện. Đường Thần Duệ bật cười, thờ ơ nói một câu, em như bây giờ, là bởi vì đã vô cớ cáu giận với anh mà xin lỗi, hay là bởi vì em vừa ở trong lòng suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ tới, cho nên cảm thấy áy náy với anh? Hướng Vãn bụp một cái trừng to hai mắt, kinh dị nhìn anh. Anh đang nói cái gì? Làm sao anh biết được? Dưới ánh trăng, Đường Thần Duệ cho hai tay đút vào túi quần, ánh trăng lành lạnh chiếu vào khiến bóng dáng anh càng thêm thon hơn. Hướng Vãn nghe thấy anh ôn hòa cất tiếng, lúc cùng em đính hôn anh đã nói, trước đây em từng thích ai, yêu ai, anh cũng sẽ không quan tâm, nhưng một chút cảm tình này, bắt đầu từ ngày đính hôn ấy, dừng ở đây, vì thế em cảm thấy, anh sẽ cần lời xin lỗi của em sao? Không cần như vậy. Anh biết quên đi một ít cảm tình cần có thời gian, vì thế anh cho em thời gian. Em không cần kinh ngạc, anh đã nói rồi, những chuyện anh biết mà em lại không biết, còn có rất nhiều. Việc ngày hôm nay anh không cho là thật, nhưng những chuyện như thế này tốt nhất không nên có lần thứ hai, khi anh tức giận rất không dễ nhìn. Thế nên sau này nếu như em không thể khống chế được nghĩ đến người nào đó, nhớ làm sạch một chút, không nên để bị anh phát hiện. U, đây rõ ràng chính là đe dọa. Nhìn qua hết sức ôn hòa, kỳ thật từng chữ đều là lời uy hiếp. Hướng Vãn nhìn dáng vẻ của anh, trong chốc lát, cô bỗng có ảo giác, mình có khi thực sự gặp phải biến thái rồi. Nhìn không được, cô liền phản bác một câu, nếu như anh tức giận, vậy thì sẽ thế nào? Đường Thần Duệ nhất thời bật cười, cái này thì, anh cũng không biết. Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm. May quá, thì ra anh chỉ hù dọa cô. Đường Thần Duệ cười đến thật dịu dàng, vươn tay lên sờ soạng mặt cô, anh hơi cúi người, mở miệng. Thanh âm ôn hòa và réo rắt vang lên, nói với cô một lời rất thật, thế nhưng tối thiểu, sẽ đem em làm hư hoàn toàn mới thôi. Đại sảnh khách sạn, tiệc đính hôn của Tịch Hướng Hoàng đúng giờ cử hành, dưới những tiếng cười đùa, rượu sâm banh và người đẹp là vô vàn những gợn sóng quyền lực vô hình, cảnh tượng yến hội náo nhiệt một lần nữa phô bày hoàn hảo ra bên ngoài một Tịch gia đang không ngừng thức dậy và đi lên. Khi bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện bên trong buổi tiệc, anh lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, ai cũng biết. Tác phong làm việc của Đường Thần Duệ luôn luôn ít xuất hiện và công khai trong những trường hợp xã giao kiểu này. Mà hình ảnh đêm nay anh cùng Tịch Hướng Vãn tay trong tay tham dự yến hội không chỉ giữ thể diện cho Tịch gia mà còn cấp cho giới truyền thông không ít tư liệu và đề tài tuyệt hảo. Đứng trên lập trường công việc mà nói, thái độ của Đường Thần Duệ chính là thái độ của Đường Thịnh. Mà thái độ đó không thể nghi ngờ cũng chính là tiêu chí cho các quyết sách sau này của công ty, chỉ bằng điểm ấy thôi cũng đủ để mọi người phân tích bàn luận một phen rồi. Mà đứng trên lập trường cá nhân, cuộc sống riêng tư của Đường Thần Duệ thường có rất ít tin đồn, không dễ dàng gì mới có một vị hôn thê xuất hiện như thế. Giới truyền thông vốn dựa vào anh để kiếm cơm qua ngày sau có thể buông tha cơ hội béo bở này, kiểu gì cũng phải 818 đoạn tin tức kia ra trò mới không làm thất vọng tinh thần chó săn của xã hội. Vừa thấy anh đến, bà Tịch liền tự mình cùng mấy người thân cận đứng ra nghênh đón, chỉ riêng Tịch Hướng Hoàng là không thấy bóng dáng đâu. Bà khẽ gật đầu, cư xử đúng mực 10 phân vẹn 10. Ấy nấy nói, Hướng Hoàng không khéo lại đang trên đường đi đón vị hôn thê cũng nên, mong Đường Tổng bỏ qua cho sơ sót này. Đâu có, ngài đừng quá khách khí, lời nói của Đường Thần Duệ kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt qua, kêu trợ lý tiến lên đưa quà tặng. Tịch Đổng, vị này chính là,

chỉ có thanh niên mới có thể không kiềm chế được dục vọng của mình. Cô đã sớm là người trưởng thành, còn đang giữ chức trong ngành tư pháp nữa, chẳng lẽ có thể chỉ vì một chút dục vọng thấp kém của bản thân mà khiến cho cuộc sống từ nay trở nên rối loạn sao? Không được, tuyệt đối không được. Như đã nói bên trên, nếu như đêm nay Tịch Hướng Vãn tiếp tục an phận thủ thường, kiên trì đến giây phút cuối cùng như vậy, còn lâu cô mới chạm tới trái mình của Đường Thần Duệ. Cách dạy dỗ người ta của Đường Thần Duệ cũng phân chia nặng nhẹ, nhiều khi chỉ hù dọa cô một chút mà thôi, không nghiêm túc làm gì. Đáng tiếc Hướng Vãn không may, về sau lại tiếp tục phạm phải một sai lầm nữa. Bên trong phòng tiệc, đèn đuốc sáng trưng, nam nữ chính trong đêm nay cầm chén rượu mỉm cười bước tới trò chuyện cùng những vị khách mời. Đừng nhìn cảnh tượng trông có vẻ cao cấp như thế, thật ra khái quát lại cũng chỉ gồm 8 chữ, đứng lên cùng cười, ngồi xuống cùng cười, vì thế Hướng Vãn mới gọi là cùng cười đơn thuần, không thu tiền boa. Trong những loại trường hợp như thế này, Tịch Hướng Hoàng cùng Đường Thần Duệ đều thành người bận rộn, Hướng Vãn nhìn bọn họ, bèn đứng dậy đi ra ngoài, đến vườn hoa phía dưới hội trường hóng gió thay đổi không khí một chút. 10 phút sau, một người lặng yên không tiếng động theo sát bước cô rời khỏi phòng tiệc, đi tới trước mặt Hướng Vãn. Đã lâu không gặp, Hướng Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy người mới tới, nhất thời liền nở nụ cười. Anh, đã lâu không gặp, bộ dáng Tịch Hướng Hoàng thanh thanh đạm đạm, cũng không mất thời gian quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra lời đề nghị, có thời gian không? Cùng anh đi ra ngoài một chút, cho dù người trước mắt là đối tượng mình đã từng ái mộ khi còn trẻ, nhưng Hướng Vãn ít ra vẫn còn chưa ái mộ đến mức mất hết lý trí, khéo léo đưa ra lời cự tuyệt, chủ nhân rời khỏi buổi tiệc như vậy, không tốt lắm đâu. Tịch Hướng Hoàng mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói, anh muốn cùng em nói chuyện, với chuyện này, một chút lý do để cự tuyệt Hướng Vãn cũng không có, đành gật đầu cùng anh đi ra ngoài. Lúc rời khỏi khách sạn, trong lòng Tịch Hướng Vãn lặng yên suy nghĩ, con bà nó, đây quả thật so với Đường Tăng gặp nữ vương nữ nhi quốc còn thử thách người hơn mà. Theo lý mà nói thì, đêm trăng mờ gió thổi là lúc thích hợp để bỏ trốn hay vụng trộm nói chuyện yêu đương, nhưng ai bảo Tịch Hướng Hoàng lại là một quân tử chứ? Anh kêu nói chuyện liền thực sự chỉ là nói chuyện mà thôi, quan tâm một chút xem Đường Thần Duệ có đối xử tốt với cô hay không, cũng uyển chuyển nói rằng gần đây mình bận quá, không thể liên lạc được với cô, muốn cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Đứng ở góc độ Tịch Hướng Vãn, đây thực sự chỉ là một cuộc nói chuyện hết sức bình thường mà thôi, bình thường đến một chút điểm mờ ám cũng không có, thế nhưng nhiều khi, hiểu lầm lại được sinh ra bên trong mắt của người ngoài, chúng ta tính lược quá trình trò chuyện giữa hai anh em này. Trực tiếp đi tới kết quả nhé, cuộc nói chuyện kia, kéo dài tròn 48 phút đồng hồ. Khi hai người lần thứ hai quay trở lại hoa viên trong khách sạn, vừa vặn bị mấy vị tiểu thư cũng tới tham dự yến hội nhìn thấy. Tên gọi của họ là gì đã không còn quan trọng là phản ứng ngay lúc đó của mấy người này. Kỳ thực phản ứng của các cô ấy cũng hết sức bình thường, nếu như bạn đứng ở trong bóng đêm mờ ảo, bỗng nhiên thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề cùng một người phụ nữ mặc lễ phục lộ vai, có khả năng xuất hiện gian tình. Người đàn ông sợ cô gái cảm lạnh còn đem áo khoác âu phục của mình khoác lên người cô gái, có gian tình thật sự. Trên tay cô gái còn cầm một cốc kem tươi sô-cô-la do người đàn ông mua cho, có chứng cứ gian tình, bạn có phải cũng sẽ phản xạ theo điều kiện nghĩ rằng, ha ha, bắt được một đôi, có gian tình. Hay không? Nhiều khi, hiểu lầm chính là sinh ra như vậy. Thế là khi Hướng Vãn trở lại phòng tiệc, hoàn toàn không hề hay biết tất cả mọi người trong phòng đang dùng một ánh mắt hết sức mờ ám nhìn hai người. Thì ra Tịch Hướng Hoàng đi ra ngoài cùng cô ta, chẳng trách tìm mãi không thấy đâu, nghe bảo là anh em không có quan hệ huyết thống đấy, ái chà, có tin tức nóng hổi rồi. Sắc mặt bà Tịch rất khó coi, hai người đi đâu, Tịch Hướng Hoàng tự như đã sớm lường trước sẽ có hậu quả này, thế nên một mạch đi thẳng, không có vẻ gì là muốn giải thích, hai tay đút ở trong túi quần. Trả lời hết sức thản nhiên, anh em đã nửa năm không gặp nhau, ra ngoài hàn huyên một chút, thế nào, có vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, thái độ của Tịch Hướng Hoàng đã thể hiện vô cùng rõ ràng, chúng ta vừa ở cùng một chỗ, chỉ đi ra ngoài một chút thôi, các người muốn nghĩ thế nào là chuyện của các người, không thích thì đừng nhìn, nhưng Hướng Vãn thì lại không ung dung được như vậy. Vừa nhìn thấy trận thế này, Tịch Hướng Vãn liền cảm giác mình oan như chuyện tuyết rơi vào tháng 6 vậy, một chút tà tâm cô cũng không có đâu nhé, rõ ràng chuyện xấu gì cũng chưa làm mà. Đúng lúc bầu không khí đang có phần cứng nhắc, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Sao lại đứng hết ở đây thế này? Khi thân ảnh Đường Thần Duệ xuất hiện ở phía sau Tịch Hướng Vãn, tất cả mọi người liền ngẩn ra. Đường Thần Duệ mỉm cười, tỏ vẻ rất kinh ngạc, ba người chúng tôi cùng ra ngoài một chút, sao vậy, có chuyện gì thế? Lập tức quay sang trách cứ Hướng Vãn, đi nhanh như vậy làm gì, đã bảo hai người chờ anh một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chút rồi, mọi người sửng sốt, thì ra không phải hai người ra ngoài, là ba người cùng nhau đi, thôi, đây căn bản có điểm nào giống với gian tình đâu chứ, lãng phí cảm tình của dân chúng rồi, đọc ngôn tình tấn gian nhiều quá à. Ai đã tung tin đồn thế? Kéo ra ngoài đập chết đi, chớp mắt, đám quần chúng vây quanh xem chuyện bát quái liền tản đi tán loạn như chim thú, bầu không khí một lần nữa nóng trở lại, vui vẻ náo nhiệt như bình thường. Hướng Vãn có chút phản ứng không kịp, tốc độ giải vây của Đường Thần Duệ quá nhanh chóng, dáng vẻ khi nói láo quả đúng là mặt không đỏ tim không gấp, loại bản lĩnh này hiển nhiên không phải mới luyện thành chỉ trong một ngày. Lúc này Hướng Vãn mới nhớ tới, nếu quả thật có người hiểu lầm chuyện kia, người đầu tiên cô nên giải thích hẳn là Đường Thần Duệ mới đúng. Em vừa, cô vừa mới mở miệng, Đường Thần Duệ lên tiếng đã cắt ngang lời cô, về nhà hãy nói, Hướng Vãn liền ngậm miệng lại. Đường Thần Duệ đi tới, đứng ở trước mặt Tịch Hướng Hoàng cười nhạt một tiếng, mở miệng, thanh âm không nặng cũng không nhẹ, cất chứa một tia cảnh cáo rõ ràng, lần sau nếu còn muốn đưa cô ấy ra ngoài, nhớ nhìn kỹ trường hợp một chút, chú ý thân phận của mình, anh không quan tâm đến danh dự của bản thân. Cũng nên thay Hướng Vãn suy nghĩ, theo lý thuyết, Tịch tiên sinh là người trưởng thành rồi, những lời như vậy không nên để tôi phải nhắc nhở mới đúng, anh thấy thế nào? Một chiếc xe thể thao màu bạc bình ổn lao nhanh trong bóng đêm, dọc theo đường đi, Đường Thần Duệ không nói một câu nào, nhiều lần Hướng Vãn cố lấy dũng khí muốn mở miệng nói chút gì, đều bị vẻ mặt lãnh đạm của anh dọa cho, lời đến bên môi không sao thốt ra được. 11 giờ tối, Đường Thần Duệ tắm rửa xong đi ra ngoài. Bỗng nhiên nổi hứng nói muốn nếm thử vị mới mẻ của kem tươi sô-cô-la, thế là Hướng Vãn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ vội vàng đứng dậy, chịu khó nói, em đi mua. Bây giờ cô đang vô cùng hối hận vì sai lầm lúc chiều tối của mình, cho nên rất tích cực dựa dẫm vào tổ chức để tranh thủ được khoan hồng. Đường Thần Duệ xoa tóc chậm rãi nói với cô, không cần, em cứ ngủ đi, sau đó chậm rãi đi ra ngoài một mình. Hướng Vãn nghĩ ngợi một chút, vẫn đứng lên. Xỏ dép vào rồi lạch bạch chạy vào nhà bếp nhìn xem anh đang làm cái gì. Trong phòng bếp, Đường Thần Duệ rất chăm chú lấy vụn băng ra, mở tủ lạnh tìm chocolate, sữa chua và khối băng, không nhanh không chậm làm một phần kem tươi chocolate sữa chua rượu đỏ trông vô cùng tươi mới, đặt vào ly rượu trong suốt, phía trên còn có một quả anh đào làm đẹp, tinh tế mê người. Hướng Vãn nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh cùng chén rượu chạm vào nhau, sạch sẽ thanh nhã như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, anh bưng đến cho cô. Ăn từ từ thôi, à, cô không nhận lấy, không phải là anh muốn ăn sao? Đường Thần Duệ không nói gì, nâng ly kem lên nhét vào trong tay cô rồi sờ soạn mặt Hướng Vãn. Anh dị ứng với sô-cô-la, Tịch Hướng Vãn bưng kem tươi, ngơ ngác đứng đó. Anh còn có cả loại bệnh dị ứng ấy nữa sao? Nửa ngày sau, cô mới chợt nhớ ra, lúc chiều tối đi tản bộ cùng với Tịch Hướng Hoàng, hai người có đi ngang qua một tiệm đồ ngọt sô-cô-la cao cấp, đấy là nơi trước kia Tịch Hướng Hoàng thường xuyên đưa cô tới. Hai người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, thế là đi vào, Tịch Hướng Hoàng mua một cốc kem chocolate cho cô, hoàn toàn không hay biết toàn bộ hình ảnh hai người vừa ăn vừa cười đùa đã rơi hết vào trong mắt của một người khác. Trong lòng Hướng Vãn hồi hộp không ngừng, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, Đường Thần Duệ, người đàn ông này chẳng lẽ thực sự đã đi theo phía sau cô và Tịch Hướng Hoàng thật sao? Tịch Hướng Vãn không rõ, có phải người đàn ông nào mê phiêu lưu mạo hiểm cũng giống như Đường Thần Duệ hay không? Đối với mọi chi tiết dù là nhỏ bé nhất cũng vô cùng nhạy bén. Đứng trước mặt anh, cô giống như trong suốt, bởi thật ra điều gì anh cũng biết, chẳng qua anh chỉ không hỏi, cũng không nói ra mà thôi. Tối hôm đó Đường Thần Duệ không trở về phòng ngủ mà ngồi trong phòng làm việc, cùng với những nhà đầu tư của Đường Thịnh ở tận bên nước Đức ngàn dặm xa xôi mở một cuộc hội nghị qua video. Đường Thần Duệ không thích mang công việc về nhà, nhiều khi anh đang ở nhà, cho dù di động có bị cấp dưới trong công ty gọi tới ầm ĩ lên. Anh cũng vẫn làm như không thấy, bỏ đi, không thèm tiếp, vì vậy đêm nay, biểu hiện khác thường của anh khiến cho Hướng Vãn hoàn toàn không có lòng nào mà đi ngủ. Một mình im lặng ngồi ở đầu giường ăn hết cốc kem tươi sô-cô-la anh làm xong, rốt cuộc nhìn không được đứng dậy, rót cho anh một ly cà phê. Cô muốn đứng bên cạnh anh, đẩy cửa thư phòng ra, Hướng Vãn nghe thấy anh đang nói bằng tiếng Đức. Người ta thường nói tiếng Đức là thứ tiếng nghiêm cẩn nhất trên thế giới, gần như là cấm dục, mà Đường Thần Duệ. Không thể nghi ngờ chính là một cá thể thích hợp nhất cho thứ ngôn ngữ này. Cô thấy anh gần như là một người đàn ông không bao giờ bị dao động bởi cảm tình, luôn có năng lực tự kiềm chế bản thân, ngay cả nụ cười cũng có thể không xa không gần như thế. Đại đa số thời gian cô ở cùng một chỗ với anh đều hời hợt nhìn bộ dáng cô bị chọc cho xù lông lên, sau đó nhàn nhã mỉm cười kéo cô xa xuống. Tịch Hướng Vãn không biết, trên thế giới này liệu còn thứ gì có thể khiến cho người đàn ông ấy động dung hay không? Rõ ràng từ yết hầu anh tuôn ra những âm tiết mềm mại trơn dính như thế nhưng nghe qua thật cuốn hút vô cùng, âm cuối như tan đi trong sự dụ dỗ. Mà những đường cong trên gương mặt kia lại không hề có một chút biến hóa nào. Có lẽ là để ý thấy cô đang đứng cạnh cửa phòng, Đường Thần Duệ dùng tiếng Đức nói một câu gì đó, đóng màn hình, thuận tay tháo tai nghe ra rồi bước về phía Hướng Vãn. Không ngủ được, Hướng Vãn lắc đầu, đi tới chỗ anh, cầm ly cà phê lên viện cớ cứu mạng mình, uống không? Thấy anh muộn rồi mà vẫn chưa trở về phòng, Đường Thần Duệ nhìn cô, hơi cong môi, bên trong có cà phê. Đúng vậy, trong cà phê không có cà phê thì có cái gì? Anh buông tay, thấp giọng giải thích, anh không dùng chất gây nghiện. Cảm giác bối rối trước anh ban nãy trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Hướng Vãn, mồ hôi cứ thế tuôn trào như thác nước Niagara. Bỗng nhiên, Đường Thần Duệ vươn tay nắm lấy hông Hướng Vãn, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn vi tính, anh đứng trước mặt cô, hai tay chống xuống tay vịn của ghế. Nói thẳng không chút quanh co, lòng vòng, lúc chiều tối cùng anh ta đi ra ngoài, trong lòng em đang nghĩ đến ai? Anh bật cười, dán sát vào môi cô hỏi tiếp, Tịch Hướng Hoàng, đúng không? Hướng Vãn biểu môi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh trai đối với em rất tốt, em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh ấy, đối với em rất tốt, anh khẽ cười, cuối cùng chẳng phải cũng đem em bán cho tôi hay sao? Đây là điều mà Hướng Vãn không cách nào chấp nhận được trong cuộc sống của mình, cũng không cho phép bất kỳ ai chạm tới, Đường Thần Duệ cũng không là ngoại lệ. Hướng Vãn nhịn không được có chút kích động, đẩy anh ra, anh không được nói anh ấy như vậy. Đường Thần Duệ đứng từ trên cao nhìn vào vẻ mặt không thể khống chế được của cô. Trên khóe môi xinh đẹp hiện lên một nụ cười quyến rũ, khó kìm lòng đến thế à, anh cười rộ lên, muốn khiến em không thể kiềm chế, có phải chỉ có một mình Tịch Hướng Hoàng làm được đúng không? Hướng Vãn nhìn anh, không nói lời nào. Một giây sau, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, một đường thẳng tắp tiến vào trong vạt váy ngủ của Hướng Vãn, ngón tay linh hoạt hơi kéo, không chút do dự lột chiếc quần lót màu trắng của cô xuống. À, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi người, nửa quỳ trước mặt cô. Cắn vào dây đai của chiếc váy ngủ màu lam, Hướng Vãn bị dọa sợ, nhìn vào ánh mắt anh, lại chỉ thấy được tận sâu trong đáy mắt ấy không hề có một tia dục niệm cuốn quýt nào. Hô hấp của Hướng Vãn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, sao anh ta có thể tỉnh táo như thế, tỉnh táo làm loại chuyện khiến cô kinh tâm động phách nhất này. Khi ngón tay của anh thẳng tiến vào nơi đó, Hướng Vãn rốt cuộc bị dọa đến mức kêu lên, Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ, anh đang làm gì vậy? Đường Thần Duệ nghiêng người cắn vào môi cô. Đầu lưỡi thăm dò, hung hăng hôn thật mạnh, ngón tay phía dưới cũng không chịu vì thế mà dừng lại. Mang theo sự xâm lược và thô bạo rõ ràng, cố ý muốn khiến cô hoàn toàn sụp đổ trong tay mình. Cuối cùng, kẻ vốn là một tờ giấy trắng trong chuyện tình dục giống Hướng Vãn binh bại như núi đổ, hoàn toàn bị anh dọa cho kinh hãi, đành cách một lớp áo sơ mi cắn thật mạnh vào vai anh. Cô thật không dám tưởng tượng điều này, sao anh có thể quần áo chỉnh tề đứng đó, rồi dùng mưu kế khiến cô tan vỡ hoàn toàn như vậy. Cảm nhận được thân thể Hướng Vãn truyền đến những cơn rung kịch liệt, biết cô đã đến cao trào, Đường Thần Duệ liền thu tay lại, rút ra ngoài, dương mắt chăm chú nhìn. Anh bật cười, vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh đầu ngón tay ẩm ướt, rồi ở cả khóe môi, giống như đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt vời. Cảm thấy trong miệng tràn ngập hương vị mà cô đem đến, không chút để ý đến động tác của mình lúc này có bao nhiêu cấm kỵ. Anh vươn tay lên vuốt ve gương mặt cô, đè lên môi cô, tiếng nói cuốn hút ngọt ngào thoát ra nơi đầu lưỡi. Bộ dáng không thể kìm lòng được đúng không? Xem ra người đàn ông có thể khiến em không cách nào khống chế trên thế giới này, không phải chỉ có một mình Tịch Hướng Hoàng thôi đâu. Một chữ anh cũng không nói rõ, nhưng đã dùng hành động để cho cô thấy lời cảnh cáo của mình. Nếu cô đã là người phụ nữ của anh sẽ không cho phép trong chuyện tình này, cô trở thành một quân nhân đào ngũ, một chút cũng không được. Không phải kiều, không phải mị, mà là tinh tế nhường nhuyễn đến rung động lòng người. Tịch Hướng Vãn bị dáng vẻ này của Đường Thần Duệ làm cho kinh hãi hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, chậm rãi giúp cô mặc lại váy ngủ và quần trong một lần nữa, Đường Thần Duệ đứng thẳng người dậy, ánh mắt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thuận tay cầm lấy cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày, khó uống như vậy, vẫn là hương vị của Hướng Vãn hợp với sở thích của anh hơn, Đường Thần Duệ một khi phóng túng lên, thì ra lại như vậy. Một đêm này, Tịch Hướng Vãn rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ. Đường Thần Duệ đúng là vật nguy hiểm. Người đàn ông ấy không có những ham muốn bất lương, song trên thực tế, anh ta cũng chẳng có bất kỳ một ham muốn tốt đẹp nào. Câu lạc bộ tư nhân là điểm đến tuyệt vời vào ban đêm. 22 giờ, khi cuộc sống về đêm đang đến lúc cao trào, trong không khí tràn ngập sắc tình lạc thú, những thân hình cao ráo như người mẫu của cả nam và nữ xen lẫn vào nhau. Mảng lưng lõa lồ trơn bóng kéo dài đến phần eo cong cong tạo thành hình chữ V tuyệt đẹp, không gian ngập trong mùi hương của nước hoa và tình dục, không thể phân rõ ai nhiều hơn ai. Khi Đường Dịch nhìn thấy bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện ở nơi này, lại thấy người đang cùng anh ngồi song song trên quầy bar chính là một vị khách hàng lớn gần đây của Đường Thịnh, người Đức, Đường Dịch liền chau mày, hiếm khi lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, bây giờ cậu ta làm việc nghiêm túc thế sao, lại còn chủ động tăng ca, tiến hành phục vụ tam bồi nữa chứ. Hàn Thâm khẽ xoa huyệt thái dương, hai quần mắt thâm đen rất rõ ràng, cậu ta đã không bình thường như thế được mấy ngày rồi, không biết bị lệch dây thần kinh nào mà đột nhiên trở nên chăm chỉ đột xuất như thế, cấp dưới đã có mấy người bị cậu ta chỉnh cho gục ngay tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện truyền nước muối rồi. Trong lòng Hàn Thâm vô cùng mâu thuẫn, trước đây cả ngày anh ta nằm mơ hy vọng một ngày nào đó Đường Thần Duệ sẽ chịu lấy công việc làm trọng, kết quả ông trời lại mở mắt giúp cho giấc mộng của anh ta trở thành sự thật. Nhưng chẳng qua linh nghiệm rồi, Hàn Thâm lại hết sức oái oăm đi làm tiếp một giấc mộng khác. Lão đại ơi, người nên về nhà tắm rửa đi ngủ đi, ông trời vẫn nên không mở mắt thì tốt hơn. Hàn Thâm im lặng nghĩ, nếu anh ta sớm biết một khi Đường Thần Duệ chăm chỉ chịu khó lại có thể dẫn đến chết người như thế, anh ta nhất định sẽ khuyên ông chủ mình nên lấy việc yêu đương làm trọng, nhanh kết hôn sinh con một chút thì hơn. Bên cạnh quầy bar, dáng vẻ gọn gàng mảnh khảnh của Đường Thần Duệ có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong bữa tiệc có một cô gái con lai đến gần bắt chuyện, nói bằng thứ tiếng Đức thuần túy, âm R phát ra khi cái lưỡi uống cong lên, hơi thở vừa hay phun vào vùng gáy lõa lồ của anh, phối hợp cùng ly rượu cốc tai phấn hồng bên tay trái được đặt trước mặt, rồi nhẹ nhàng chạm vào tay nhau, da thịt tiếp xúc như một lời mời gọi hoàn hảo. Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, nét mặt dịu dàng, vươn tay lên cầm lấy trái mơ trang trí trên ly, đầu lưỡi khẽ cuộn tròn nuốt xuống. Động tác không nhanh không chậm nhưng ý vị ve vãn lại hết sức rõ ràng, khiến người ta không tự chủ được bất giác mơ màng. Phải chăng kỹ thuật hôn môi của người đàn ông ấy cũng thành thục dụ người như động tác vừa rồi vậy? Cô gái xinh đẹp vừa kinh ngạc vừa vui mừng trước phản ứng của anh. Ai ngờ một giây sau, Đường Thần Duệ lại kéo cô ta qua, nắm lấy cầm, thấp giọng cảnh cáo, tâm tình tôi không được tốt lắm, cách xa ra một chút, cách anh nói chuyện hết sức dịu dàng, như ve vãn mời gọi. Nhưng không biết tại sao lại càng khiến cho người khác lạnh buốt sống lưng. Cô gái lai kia vội vàng bỏ chạy, vị khách kim bạn tốt ngồi bên cạnh không hề biết anh vừa mới nói gì với cô gái kia, chỉ khó hiểu hỏi, thần, vị tiểu thư đó xinh như vậy, không giữ lại chơi đùa một chút sao? Đường Thần Duệ cười cười, không nói câu gì. Người bạn tốt đến từ Đức sảng khoái cùng ly cùng với anh, đưa ra lời đề nghị, tớ muốn cùng mấy cô gái nhảy một điệu, cậu đi cùng không? Không chơi, anh nhàn nhạt cự tuyệt. Bạn tốt như đang ai oán nói, thần, cậu thật quá lạnh lùng. Hàn Thâm ngồi ở một bên nghe thế rất muốn châm chọc một phen, ông anh, đây là ngày đầu tiên anh quen biết cậu ta chắc. Đường Thần Duệ có lúc nào không lạnh lùng chứ? Đang châm chọc, chợt nghe thấy Đường Thần Duệ mỉm cười nói một câu, tôi tìm người đến chơi với cậu là được rồi, sau đó quay đầu dời tầm mắt về phía Hàn trợ lý bên cạnh. Đừng có tìm tôi, Hàn Thâm đen mặt, từ chối ngay lập tức, dám tìm, ngày mai ông đây sẽ từ chức. Đường Thần Duệ thuận miệng đáp lời, thứ tôi ký với cậu là bản hợp đồng 5 năm, khế ước bán thân chính thống, cậu không trả nổi phí vi phạm hợp đồng đâu. Hàn Thâm xoa trán, hết sức đau đầu, chẳng lẽ phạm vi công việc của tôi giờ bắt đầu bao gồm cả bồi nhảy à? Đường Thần Duệ bật cười, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, cậu không biết sức cạnh tranh chủ yếu của Đường Thịnh chính là dựa vào sự bán mình của nhân viên hay sao? Đem khách hàng giao cho Hàn Thâm xong, Đường Thần Duệ đứng một mình bên quầy bar uống cạn một ly rượu. Ngón tay nhẹ chạm vào khối băng bên trong, khe khẽ xoay tròn, im lặng lắng nghe những thanh âm đinh đang rung động êm tai của nó. Vừa nhấc mắt đã thấy Đường Dịch kết thúc hoạt động bên kia của mình, đang hãm sâu vào một góc sofa để nghỉ ngơi. Đường Thần Duệ nghỉ nghỉ một hồi, đứng dậy chậm rãi rảo bước tới. Đường Dịch đang gửi tin nhắn, Đường Thần Duệ đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt đảo qua, thị lực 5.0 vô cùng tốt khiến anh lơ đãng nhìn thấy nội dung tin nhắn bên trong đó. Kỷ Dĩ Ninh, cục cưng ngủ rồi, hôm nay anh có trở về không? Em chờ anh. Đường Dịch gõ từng chữ trả lời, anh sẽ trở về nhanh thôi, em ngủ trước đi, không nên thức khuya quá. Còn chưa kịp viết xong, loại cảnh tượng ngọt ngào này đã đả kích bạn học thần của chúng ta ghê gớm, nhìn nửa ngày chung quy vẫn là nhìn không được, đành để lời cay cú chạy ra bên ngoài, công việc và yêu đương không tách rời lẫn nhau nhỉ. Đường Dịch bình tĩnh gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu quét mắt liếc anh một cái, ngữ khí rất nghiền ngẫm. 11 giờ tôi phải về nhà, giờ là 10 rưỡi, nói cách khác, tôi còn nửa giờ để có thể nghe cậu kể khổ, có muốn quý trọng nửa giờ này hay không, tự cậu quyết định. Đường Thần Duệ cũng không giả bộ nữa, ngồi xuống, cả người hãm sâu vào sofa, trầm mặc một lúc, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc hệt như đang bàn chuyện làm ăn để mở đầu. Tôi hỏi cậu một vấn đề, nếu như cậu là phụ nữ, cậu có thể có cảm giác với tôi hay không? Lời này vừa thốt ra, tất cả những người bên cạnh Đường Dịch đều đồng loạt, Đường Thần Duệ quả nhiên là thần tiên mà. Những lời như vậy chắc chỉ có anh ta dám nói ra thôi. Đường Dịch ôn hòa đáp lại, vì sao không giả thiết cậu là phụ nữ? Được rồi, Đường Thần Duệ rất biết lắng nghe, gật đầu một cái, suy nghĩ đến lòng tự trọng của kẻ thân là nam nhi như Dịch Thiếu, bạn học thần liền sửa đổi một chút chi tiết lại. Vậy cậu là đàn ông, tôi là đàn bà cũng được, cậu có thể có cảm giác với tôi hay không? Anh không cao ngạo như Đường Dịch, tùy tiện một chút cũng chẳng sao. Không, tôi không có hứng thú với cậu. Lý do, bởi vì con người cậu đủ âm hiểm, cũng đủ biến thái. Đường Thần Duệ nhất thời bật cười, cũng giống như cậu. Đường Dịch giật nhẹ khóe môi, không để ý tới sự khiêu khích của Đường Thần Duệ. Anh hiểu rất rõ người này, một khi tâm tình cậu ta khó chịu liền cực kỳ thích khiêu khích người khác, không làm họ biến thành phiền muộn như mình thì nhất định không thôi. Có thế cậu ta mới cảm thấy tâm lý cân bằng được. Tôi có hứng thú với cậu thì có tác dụng sao? Cho dù toàn thế giới này đều có hứng thú với cậu thì cũng có tác dụng sao? Đường Dịch vừa gửi tin nhắn vừa đáp lại, người cậu muốn là ai, trong lòng cậu rõ ràng nhất. Đường Thần Duệ không che giấu nữa, buông tay ra, cười một cái, thật ra mẫu phụ nữ mà tôi thưởng thức không giống như cô ấy. À, Đường Thần Duệ cầm chén nước, vừa uống vừa nói, dáng điệu rất thờ ơ, mẫu phụ nữ mà tôi thưởng thức phải là người hiểu tình, hiểu tâm, hiểu phong nhã, thích đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, tĩnh lặng một chút, người phụ nữ như vậy sẽ vô cùng hấp dẫn. Động tác chuẩn bị gửi tin của Đường Dịch lập tức dừng lại, anh quay đầu, giọng điệu nghe không được tốt lắm, cậu đang nói thật đấy à, cậu có ý kiến? Đương nhiên tôi phải có ý kiến. Nếu cậu ôm một người phụ nữ như thế, tôi sẽ cảm thấy giống như cậu đang ôm Kỷ Dĩ Ninh. Đường Thần Duệ tạm ngừng vài giây, đến lúc hiểu ra liền bật cười ầm ĩ, thưởng thức không có nghĩa là sẽ ra tay muốn người đó, anh cười một hồi. Thanh âm liền trầm hẳn đi, Hướng Vãn không phải là mẫu người mà tôi thưởng thức, nhưng nói thế nào nhỉ, cô ấy là mẫu người sẽ khiến tôi phải đau lòng, thưởng thức thì tính là gì, đơn thuần là ham muốn của đàn ông mà thôi, sống hay chết đều không quan hệ với anh, cũng không khơi dậy được nửa điểm tiếc thương trong lòng Đường Thần Duệ, thế nhưng yêu thương thật sự là đáng chết, chỉ khiến anh vĩnh viễn muốn đem cô giữ lại bên cạnh mình. Có nhiều loại cảm tình không do anh quyết định, cùng với chuyện yêu hay không yêu chẳng liên quan đến nhau, chỉ đơn thuần là đau lòng. Thương tiếc rồi cứ thế nhận định, thế nên về sau mỗi khi nhìn thấy cô ấy, đều sẽ có loại cảm giác dịu dàng đã lâu không gặp. Cuối cùng, Đường Thần Duệ trầm mặt đứng lên, một mình rời đi. Đường Dịch đi phía sau gọi anh quay lại, nói với anh một câu, quan hệ giữa hai người luôn cần có một người lui nhiều hơn một chút. Nếu cô ấy đã là mẫu người khiến cậu yêu thương, vậy thì đã định sẵn cậu là người phải nhượng bộ nhiều hơn cô ấy, không công bằng đúng không? Nhưng ai nói với cậu, tình yêu là công bằng, thích một người vốn dĩ chính là một chuyện phải làm bằng bất cứ giá nào, không hề cần đến sự công bằng. Đường Thần Duệ hơi xoay người, như đang nở nụ cười, nói với Đường Dịch một câu thanks, sau đó liền biến mất sau cánh cửa. 11 giờ rưỡi, anh về đến nhà, nhưng chào đón anh lại là một căn phòng lạnh lẽo. Đường Thần Duệ im lặng một lúc, nhìn thấy trên bàn có tờ giấy cô để lại cho anh, cầm lên xem thử, chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản, em được phái đi ra ngoài học tập, mấy ngày tới sẽ không ở nhà. Đường Thần Duệ giật nhẹ khóe môi. Phải đi ra ngoài học tập cái gì chứ, vô nghĩa, cũng không nghĩ xem anh là ai, lời nói dối đơn giản như vậy có thể lừa anh được chắc. Cô đang sợ hãi sao, bị hành động của anh ngày ấy dọa cho sợ hãi, vì thế mới đoạt chỗ đứng trong danh sách phái đi học tập vốn là của Giảng Tiệp, chạy trốn mấy ngày. Đường Thần Duệ cầm tờ giấy nhìn mấy lần, có chút nhức đầu. Thầm nghĩ cô nàng này thật là đơn thuần quá, tưởng rằng trốn đi mấy ngày là thiên hạ có thể thái bình sao. Nếu anh thật sự muốn động tay động chân gì với cô chắc chắn trốn không được, còn dám chạy ra ngoài đi học tập nữa. Nằm mơ, Đường Thần Duệ ở trong bóng đêm trầm mặc một chút, bạn thỏ nhỏ đã ngủ say sưa, trời bắt đầu chuyển lạnh, cô lót trong ổ của nó một tấm thảm nhung thật dày, cuối tuần nào cũng đem ra giặt sạch sẽ, khiến ổ của bạn thỏ vô cùng thoải mái, tình cảm chiến hữu cũng ngày càng kiên định. Trong tủ lạnh chất đầy thức ăn, đều là cô cẩn thận mua sẵn. Mỗi thứ đều phù hợp với khẩu vị của anh, nhà cửa cũng rất sạch sẽ, đều do cô thu dọn, mỗi ngày cô còn nhớ đặt vào góc phòng những cây xanh và hoa mà anh yêu thích. Có lẽ anh đã quên mất rằng, thật ra Hướng Vãn vẫn vì ngôi nhà này mà làm nhiều lắm, ngoại trừ trong việc tình yêu có chút chậm chạp không giống người thường, những thứ khác cô đều làm không tệ. Nhưng mà trong chuyện tình yêu, anh có thể trách cô được hay sao? Không thể, bởi lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cô đã thẳng thắn nói chuyện với anh rồi. Trước đây em từng có người trong lòng, nhưng đều là chuyện đã qua, em cho anh biết là bởi vì, em không muốn anh tưởng em là kẻ thiếu tiền liền tùy tiện tìm một cái gầm cầu. À, không không không, đương nhiên không phải em nói anh là cái gầm cầu. Đường Thần Duệ không mở đèn lên, ở trong bóng đêm, anh ngồi xuống bên người bạn thỏ trắng, vuốt ve lông nó, thấy nó đang ôm trong lòng một món đồ chơi, là một con hổ chạy bằng điện cô mua cho. Đường Thần Duệ liền mỉm cười, nhớ sinh nhật của anh cách đây không lâu, cô vì ngày sinh nhật đó, ngay khi anh vừa về đến nhà đã cười hắc hắc nói với anh, nhìn cho kỹ đây. Cho anh một kinh hỉ bất ngờ nhé. Nói xong, cô đập đập cửa phòng, chuẩn bị xong chưa? Bạn thỏ trắng bên trong gian phòng cùng lúc vương chân đạp đạp vào cánh cửa, đáp lại, chị gái. Đã chuẩn bị xong rồi, cô lập tức tươi cười với anh, sau đó mở cửa phòng ra, hào khí mười phần kêu lên, xuất hiện đi sức mạnh thần kỳ thú cưỡi vĩ đại. Ngay lúc khóe miệng anh vẫn còn co quắp, đã thấy từ trong phòng một con hổ đồ chơi chạy bằng điện lao ra, con thỏ nhỏ của anh đang cưỡi ở phía trên, sau mông con hổ kéo một sợi dây màu hồng, mang theo một chiếc bánh ngọt cắm nến. Cô cười hì hì, hỏi anh. Không tồi không tồi đúng không? Em tìm một tuần liền mới mua được một con thú cưỡi vừa ý đấy, con thỏ này mông quá nhỏ. Muốn để nó cưỡi được thật không dễ dàng, ngay cả người vốn bình tĩnh thản nhiên như anh cũng bị cô làm cho một trận. Trong một đêm khuya tĩnh mịch, Đường Thần Duệ bỗng nhiên hiểu ra một điều, một Tịch Hướng Vãn như thế, anh không buông tay được. Trong nháy mắt khi nhận ra điều này, tâm tình của anh như vừa trút đi gánh nặng, anh nghĩ thật kỹ, mặc kệ sau này kết quả ra sao. Anh sẽ không tiếp tục mù mờ nữa, nắm thật chặt cô là tốt rồi, chữ tình nặng nề, một người khiêng trong lòng thật quá vất vả, nhưng mà vất vả cũng đáng thôi, buông tay cô anh sẽ thật luyến tiếc, sợ rằng sau khi buông tay rồi, thành Sodom của anh sẽ sụp đổ, mà anh cũng sẽ như vợ của Lo, hóa thành cục muối. Đường Thần Duệ nhìn tờ giấy ghi lời nhắn cô viết lại trong tay, vỗ trán mỉm cười, hơi có chút đau đầu, đáng chết, lần trước dọa cô hơi quá rồi, xem ra cần phải tìm cách lừa cô ấy trở về mới được. Ban đêm, một ngày huấn luyện chương trình học lại kết thúc, Tịch Hướng Vãn cùng các đồng nghiệp nối đuôi nhau ra về. Bạn học Giáp đề nghị, tuần sau đã kết thúc đợt huấn luyện rồi, đêm nay chúng ta đi ca ăn cơm, thế nào? Được được, nhanh chóng đạt được sự ủng hộ nhất trí của mọi người. Hướng Vãn, cô sẽ không giả bộ có việc muốn làm rồi chạy trốn đúng không? Tôi có việc thật sự mà, hôm trước là giả bộ, hôm nay thì không phải là giả bộ đâu. Cứ cười cười nói qua lại như thế, Hướng Vãn tạm biệt các đồng nghiệp. Vội vã đi làm chuyện của mình, thật ra, có việc bận là giả, có tâm sự mới là thật. Mà tâm sự này, nói đến nói đi tổng kết lại cũng chỉ vì ba chữ, Đường Thần Duệ. Khi sự kinh hãi trong đêm đó qua đi, mấy ngày nay mỗi lần nhớ đến đều khiến cho Hướng Vãn cảm thấy nơi tư mật của mình mơ hồ vẫn còn động lại dấu vết bị đâm vào. Nghĩ đến quá trình tạo nên những dấu vết ấy, Tịch Hướng Vãn không khỏi cảm thấy da đầu truyền tới từng đợt tê dại. Quên đi, không nên như thế. Sống ở trên đời, phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải. Địa điểm huấn luyện lần này của bọn họ là ở một khu nhà trong một trường cao đẳng nổi tiếng, được nhắc đến với cái tên trường cao đẳng Điền Viên. Nói theo kiểu chính phủ thì ngôi trường này nằm giữa thiên nhiên, xung quanh chim hót hoa nở, rời xa chốn phức tạp ồn ào, cho cả thể xác và tinh thần của con người một môi trường học tập tinh khiết nhất. Cách gọi của dân gian thì nhiều hơn, trực tiếp gọi nó là bộ lạc hoang vắng, xung quanh trường chỉ toàn đồng ruộng, thưa thớt vài hộ gia đình. Là một nơi chim không đẻ trứng chân chính. Tịch Hướng Vãn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao trường này có thể cạnh tranh được cùng Bắc Đại Thanh Hoa rồi, đem bạn nhốt vào chỗ này. Ngoại trừ học và học thì cái gì cũng không thể làm, thành tích không tốt mới là chuyện lạ. Hướng Vãn đi rất xa, tới một trấn nhỏ trong vùng, rốt cuộc tìm thấy được một quán nét. Quán nét này tên là Long Bá Thiên Hạ, một cái tên khí phách như thế, nghe qua lại có điểm lộ ra mùi rắn rết ở đây. Nếu như lúc Tịch Hướng Vãn đi vào để ý xung quanh một chút thì sẽ phát hiện ngay, quán nét này kỳ thực chính là địa bàn của một đám tay chân rắn độc, bẩn, loạn, kém, không có thiết bị an toàn, tiếp đón cả trẻ vị thành niên, cho phép bên trong tiệm nét xuất hiện những hành vi nam nữ không đứng đắn, tùy tiện bắt lấy một trong những điểm trên cũng đã đủ để tiêu diệt chỗ này, thế nhưng giữa phong trào kiểm tra siết chặt an ninh như thế, nó vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, sừng sững không đổ, đủ thấy phía sau tiệm nét này có chút thế lực. Nhưng bạn tiểu tịch của chúng ta lúc này đã mở cờ trong bụng, nhanh như chớp vọt vào, cười kha kha vội vã mở máy. Mạng, mạng đó nhé. Đã một tuần rồi cô không sờ vào máy vi tính chơi game, mỗi ngày ngoại trừ học tập ba đại biểu ra thì chính là nghiên cứu sự phát triển của khoa học, Thanh tâm quả dục con mẹ nó hệt như một ni cô đã xuất gia vậy, giờ vất vả lắm mới có thể hoàn tục, cho nên lúc này tâm tình tiểu tịch kích động như thế cũng có thể giải thích được phần nào. Nhập tài khoản và mật mã, nhanh chóng đăng nhập, đám tiểu hài tử trong bang vừa thấy cô liền cực kỳ nhốn nháo. Pháo, pháo tỷ tỷ tới rồi. Chúng đệ đợi tỷ rất lâu đấy, chờ tỷ dẫn bọn đệ đi luyện cấp. Đám trẻ trong bang này đều do Trình Lượng và Giảng Tiệp xuất chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đưa về, nhưng mà hai kẻ kia chỉ có hứng thú với việc cứu mỹ nhân, còn đối với việc nuôi tiểu mỹ nhân lớn lên thì không có hứng thú, loại chuyện tốn sức như dẫn người đi luyện cấp này chỉ có Hướng Vãn chịu làm. Thế là cô nghiễm nhiên bị bắt nhận lấy trọng trách nặng nề đó trên vai. Các tiểu bằng hữu khác cấp tốc bao vây xung quanh, Vạn Lý Trường Pháo vĩnh viễn không ngã, chỉ thấy trên màn hình nữ dũng sĩ cấp 130 kia khí định thần nhàn hét lớn một tiếng. Nhân danh Mỹ Hầu Vương ta triệu hồi thần thú, xuất hiện đi, thiện giải nhân y của ta. Dưới vẻ mặt của mọi người, một con thú cự long kim quang lấp lánh liền xuất hiện. Tiểu tịch tiêu sái nở nụ cười, ngồi lên, vung tay tựa như một vĩ nhân nói, các hài nhi, mau lên đây, cùng ta tới Hoa Quả Sơn đánh quái nào. Tịch Hướng Vãn không biết, trong lúc cô đang bận biểu tiêu sái quần chiến, đằng sau lưng có vài ánh mắt nóng cháy đang theo dõi mình. Bên cạnh quầy ba, một tiểu giáp đè thấp thanh âm nói vào điện thoại, ông chủ. Có một nữ tới, tuổi còn trẻ, sạch sẽ, nghe giọng thì có vẻ là người ở bên ngoài, hàng rất tốt, em nhìn kỹ rồi mà, hiện giờ cô ta đang chơi game online, thao tác phó bản vô cùng làm dáng, xứng đáng dẫn đầu. Nếu như đó là một ông chủ thích chơi game, phản ứng nên có sẽ là ngay cả phó bản mà thao tác cũng tốt như thế, cao thủ này nhất định tao phải đánh cùng một trận, hoặc coi như thiếu tố chất một chút thì chỉ cần là chủ của một tiệm nét kinh doanh bình thường. Phản ứng nên có cũng sẽ là người từ bên ngoài tới. Thế thì đừng khách khí, làm thịt nó thêm vài đồng cho tao. Nhưng người ở đầu kia điện thoại hiển nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì, phản ứng của hắn lại là vừa kinh hãi vừa vui mừng thốt lên, cái gì? Nữ tuổi còn trẻ lại sạch sẽ, còn là người từ vùng ngoài tới. Mờ mờ tuổi còn trẻ sạch sẽ ở vùng ngoài, có nghĩa đây chính là một mờ mờ rất dễ xuống tay đó nhé. Thế là người bên kia điện thoại quyết đoán đưa ra mệnh lệnh tối cao. Để ý nó thật kỹ cho tao. Tao mang mấy anh em lập tức tới đó, bọn họ quả nhiên tới rất nhanh. 10 phút sau, một bàn tay bỗng nhiên khoác lên vai Tịch Hướng Vãn. Cô em, làm quen nhé. Hướng Vãn đang bận đánh quái, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhấc lên, nhếch miệng nói, không có hứng thú. Lão đại có chút mất mặt rồi, có nhầm hay không? Một đám rắn độc đông như chúng ta bộc lộ vẻ mặt hung ác đứng ở sau lưng cô ta. Cô ta vẫn còn có thể vùi đầu chơi game như thế, một chút phản ứng cũng không có. Một tiểu ớt bên cạnh vỗ một chưởng vào bàn, cô em. Bọn này đang nói với cô em đấy, lúc này Tịch Hướng Vãn mới thấy rõ đám người vây quanh mình là ai, thì ra là gặp phải lũ giặc cướp trong vùng. Mặc dù Expo đã sắp tới, trong tin tức mỗi ngày đều tuyên truyền rằng trị an của nước ta đã được đẩy mạnh, tăng cường ra sao, nhất định có thể đảm bảo Xuân sẽ tổ chức một thế vận hội Expo hòa bình, tốt đẹp cỡ nào. Nhưng lũ giặc cướp cũng là người mà, bọn chúng cũng muốn có một thế vận hội Expo tốt đẹp chứ, lừa bán một mờ mờ tuổi trẻ là có thể kiếm được một khoản tiền, cuối năm được về sống tốt với ông bà rồi còn gì. Tiểu giáp tiểu ất thấy vị mờ mờ trước mắt này rốt cuộc đã có phản ứng, hưng phấn vô cùng, nhất thời quen miệng, một lời thốt ra, cô em tới cười cho anh xem một cái nếu không, để anh đây tới cười với em nhé. Tịch Hướng Vãn vô cùng bình tĩnh, biểu môi nói, tôi không muốn đánh nhau, ha ha, được được. Chúng ta không đánh nhau, ngoan ngoãn đi cùng anh là được, anh dẫn em đến mấy chỗ tốt vui đùa một chút, nói xong liền bắt đầu ôm lấy thắt lưng cô, động tay động chân. Trong lòng bạn tiểu tịch vô cùng phẫn nộ, ngay cả đường thần duệ bà đây cũng không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ chúng mày. Thế là giơ chân lên hung tợn đạp vào bụng gã kia một phát, bẻ quạt tay gã ra sau lưng ném đi, không ngoài dự tính, phải ra tay rồi. Kết quả đánh nhau không hề ngoài ý muốn, lại nói tiếp, trong lòng Tịch Hướng Vãn vô cùng buồn bực. Sao giờ lũ trộm cướp lại kém như thế chứ, một chút võ vẻ cũng không có, chỉ bằng lũ khoa chân múa tay này sao có thể làm ăn được gì. Ngay lúc Tịch Hướng Vãn xử lý xong tên cuối cùng, còi báo động bất chợt réo lên, cảnh sát ập tới. Mấy tên cảnh sát mập mạp vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng cô cùng với người ta đánh nhau xong liền ngay cả thẩm vấn cũng không thèm, trực tiếp ra lệnh, đây là hành vi bạo lực, gây rối trị an. Mau bắt lại cho tôi. Tất cả đều bắt lại. Nhất là cô gái kia, không được để chạy thoát, bạn học tiểu tịch của chúng ta khiếp sợ không thôi, khoảnh khắc bị bắt giữ nhét vào trong xe cảnh sát, ngực liền lộp bộp trầm xuống. Trước đây cô đã từng nghe qua những chuyện giống như vậy, đàn ông ra bên ngoài tìm phụ nữ, nếu số tốt thì chỉ cần vui vẻ một đêm, cởi đồ làm việc, trả tiền rồi rời đi là xong, nhưng nếu số không tốt thì sẽ bị chồng hay anh em. Nói chung là một tên đàn ông nào đó của người phụ nữ kia bắt được, như thế còn nhẹ, sợ nhất chính là bị thông đồng bắt vào đồn công an. Ở đó bọn họ có thể quang minh chính đại tiến hành những hành vi dọa nạt bắt ép hợp pháp đối với bạn. Tìm đàn bà à, nói cho mày biết, hành vi này của mày đã cấu thành tội chơi gái trong luật pháp nước ta rồi. Văn bản pháp luật đã quy định rõ ràng, cần phải phạt tiền. Gặp phải loại chuyện này, bạn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cống nộp vì trị an quốc gia mà thôi. Vì thế Tịch Hướng Vãn Kinh Hải nghĩ, mình sẽ không xui xẻo bị bọn chúng cấu kết bắt tới đồn công an chứ. Thế là, cho tới lúc này đều chỉ phụ trách đem phần tử phạm tội bắt vào nhà lao, bạn học Tịch Hướng Vãn của chúng ta chào đón một trải nghiệm mới trong cuộc đời, bị bắt vào phòng tạm giam trong đồn chờ xử lý. Tịch Hướng Vãn ở trong phòng tạm giam, nói trong lòng không hoảng hốt thì chính là gạt người. Bọn họ có chứng cứ nói cô đã thương người khác, bao che cho bọn xã hội đen nói rằng đây không phải chuyện do bọn chúng tạo thành. Những mưu kế kiểu này của các cơ quan quốc gia không phải cô chưa từng nghe qua, một người nào đó bị tình nghi phạm tội. Sau khi bị giam giữ 3 tiếng đồng hồ đã chết không rõ nguyên nhân, tin tức tuyên bố ra bên ngoài là người đó bị bệnh tim tái phát, song người nhà của người chết ở trong đội khám nghiệm tử thi lại phát hiện ra thi thể có rất nhiều vết thương chồng chất, thê thảm vô cùng, thế là khóc lóc đòi kháng án, kiện cơ quan cảnh sát dùng bạo lực chấp hành pháp luật. Đúng lúc Tịch Hướng Vãn đang tâm hoảng ý loạn vô cùng, một vị cảnh sát đột nhiên tiến vào, mở đèn, cầm giấy bút, bắt đầu thẩm vấn. Ngành chấp pháp chúng ta tuyệt đối không để người tốt phải chịu oan uổng, thế nhưng, vị đồn trưởng này nghiêm nghị phát biểu, cũng tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ một phần tử phạm tội nào. Tiểu Tịch lập tức không nhịn được nói, không phải tôi ra tay trước. Tôi bị oan. Đồn trưởng liếc mắt nhìn cô một cái, hừ hừ cười lạnh, người nào vào đây, câu đầu tiên thốt ra cơ bản đều là như thế. Hướng Vãn. Nói đi, vị lãnh đạo đồn công an hách dịch quát. Tên, Tịch Hướng Vãn, tuổi, 26. Hách dịch tra hỏi một lúc sau, vị lãnh đạo này căn cứ các điều khoản làm ra chỉ thị, hành vi đã thương người khác của cô đã cấu thành tội gây rối trị an công cộng, nhưng niệm tình mới vi phạm lần đầu, thái độ nhận tội cũng tương đối thành khẩn, vì thế theo luật chỉ xử lý nhẹ nhàng, tạm giữ 5 ngày. Hướng Vãn mở to mắt, tạm giữ, con mẹ nó, tưởng cô là người thiếu kiến thức pháp luật chắc. Bà đây là bị liên lụy vào vụ này có hiểu không, thế nào? Cô muốn phản kháng. Thế thì tội phải tăng thêm một bậc. Hướng Vãn tiếp tục trục đầu xuống, không dám ho he nữa. Thế lực địa phương là không thể chọc vào, cho dù bạn học Tiểu Tịch của chúng ta có A Quy như thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không thể A Quy dùng cái cớ tạm giam thật tốt quá, có ăn có ở, lại có thể trốn tránh Đường Thần Duệ được thêm mấy ngày để tự an ủi mình được. Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ, hai mắt Tiểu Tịch rốt cuộc sáng bừng lên, cô còn có Đường Thần Duệ cơ mà, tôi có người nhà. Có thể nộp tiền phạt, nộp tiền bảo lãnh. Mí mắt vị đồn trưởng hơi cong lên, phạt tiền, chính là tiền. Quyết đoán đưa ra chỉ thị mới, nộp tiền, thôi thì cũng được. Nửa giờ sau, khi bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện trước mặt Tịch Hướng Vãn, cô đang suy yếu úp mặt vào bàn trong phòng tạm giam. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thần Duệ, Tiểu Tịch lập tức cảm thấy mũi chua xót, lệ nóng tuôn trào. Đứng trước mối lo sẽ bị tạm giữ bởi mưu kế của cơ quan quốc gia này. Mấy trò tiểu đánh tiểu nháo giữa cô và Đường Thần Duệ lúc trước đều là mây trôi. Đều là mây trôi hết, hoa, vừa bổ nhào tới cô liền ủy khuất nghẹn ngào, giống như thấy được người thân vậy. Đường Thần Duệ ôm cô an ủi, không có việc gì, có bị thương chỗ nào hay không. Hướng Vãn lắc lắc đầu, khóc lóc kể lể, tội nghiệp vô cùng, em cứ sợ anh sẽ không đến. Đường Thần Duệ nở nụ cười, sờ sờ đầu cô, dịu dàng lên tiếng, trở về cùng anh được không? Tắm rửa cho tốt rồi ăn một bữa cơm. An tâm ngủ một giấc, mọi chuyện hôm nay đều sẽ qua thôi. Cô chui đầu vào ngực anh, cảm động gật đầu. Anh đối với cô thật sự quá tốt, chỉ cần không so đo tính toán, muốn cô đi chỗ nào cũng được. Đường Thần Duệ mỉm cười, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, bế ngang cô lên, ôm vào lòng bước ra ngoài, để lại mọi việc phía sau cho trợ lý đến giải quyết. Trong đồn công an, hàng trợ lý đang uống trà, nhìn vào băng ghi hình trước mắt, trên màn hình Tịch Hướng Vãn đang cùng đám người kia đánh nhau trong quán nét. Hàng trợ lý ôn hòa tán thưởng, quý sở làm việc, quả nhiên rất đắc lực, sở trưởng cúi đầu khom lưng đứng ở một bên, đúng vậy, Đường Tổng đã nói trước một tiếng rồi, chúng tôi cũng không dám để cô Tịch bị thương, chỉ phụ trách bắt về là được. Hàng trợ lý đặt chén trà xuống, mở miệng nói, có chút mơ hồ, chẳng qua vừa rồi có một chút việc, chuyện các người làm khiến mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website